Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2123 còn sống, mà lại muốn so bất luận kẻ nào đều sống hạnh phúc hơn, chương thứ 3. Góc truyện audio.com, nguyên thần tốc độ bản thân liền so nhục thân phải nhanh, lúc này vận dụng thân pháp coi là thật có thể dùng trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm để hình đăng một cái chớp mắt Tống Thư Hàng liền rơi xuống tòa nào kiến trúc trước đó vậy mà là mộ. Tâm ma xích tiêu kiếm đánh giá tòa nào kiến trúc, bia đá, chấm, theo nó bị cựu U Hắc Bạch chủ nhân đổi tên thành. Bá Tống mộ bia, về sau, nó tựa hồ liền không ngừng cùng, mổ, dính líu quan hệ, nhìn qua còn rất mới. Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng sờ lên tòa này cổ mộ. Trên tổng thể, giống mới kiến không lâu dáng vẻ, mộ quy cách cũng không phải là rất lớn, trên cơ bản cũng là từ nấm mồ. Mộ thân, mộ bia cấu thành, trên bia mộ khắc họa lấy rất nhiều phức tạp văn tự. Tống Thư Hàng không biết cái nào, không phải viễn cổ văn tự. Tống Thư Hàng hỏi, xích tiêu kiếm tiền bối, bia đá đạo hữu, các ngươi ai nhận biết những văn tự này? Ta bất lực, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Cái này văn tự, khá quen, nhưng là ta không có học qua ta bị chủ nhân sáng tạo ra lúc đến, nhân vật chính sử dụng đã là viễn cổ văn tự cùng một loại khác tự sáng tạo văn tự. Cái này văn tự, hẳn là chủ nhân lúc tuổi còn trẻ sử dụng qua. Bia đá lên tiếng nói. Hắn nói chủ nhân, chỉ tự nhiên là thiên đạo bạch đáng tiếc, lúc này, nếu như có thể liên hệ với bạch tiền bối tu, liền có thể biết trên bia mộ nội dung A Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bia đá hạ xuống, nhẹ nhàng đụng đụng cái phần mộ này, suy đoán nói. Phần mộ kiến tạo thời gian, không cao hơn một năm, cũng không biết nó là thế nào đạt được xác thực số liệu. Nhưng là thế giới này thời gian, không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Trước đó tất cả mọi người cảm ứng được theo hạt cát tại bạch tiền bối đầu ngón tay lưu lạc thời điểm toàn bộ thế giới mới. Sống, đi qua, bắt đầu lưu động, kết hợp với bia đá nơi đó. Thiên đạo bạch, lưu lại tin tức, thế giới này không nhận, thời gian, không gian, hạn chế cùng ảnh hưởng, là cái chân chính tự do không gian. Cho nên, thế giới này, thời gian, không thể theo lẽ thường đi đối đãi. Nói không chừng tại bạch tiền bối tiến đến trước thế giới này thời gian một mực là. Đình chỉ, trạng thái cũng không nhất định, đúng rồi, những chữ viết này, giống hay không bạch tiền bối chữ. Tống Thư Hàng hướng bia đá hỏi, có điểm giống, bất quá ta nói chính là giống ta chủ nhân. Bạch cùng bút tích của hắn có chút tương tự, bia đá gật đầu nói, như đây quả thật là bạch tiền bối chữ viết, nói không chừng ta biết đây là ai mộ. Tống Thư Hàng đạo, đang khi nói chuyện hắn lại nhìn chằm chằm bia đá nhìn một lát. Trên tấm bia đá có bạch tiền bối tu viết xuống chữ, vừa khắc lên đi không lâu, còn nóng hổi. Tống Thư Hàng đem hai chữ dấu vết so sánh một chút. Mặc dù là khác biệt văn tự, nhưng bút tích thật đúng là ẩn ẩn có chút tương tự. Bia đá, chấm, nó bị Tống Thư Hàng như thế nhìn chằm chằm, cảm giác rất xấu hổ. Như vậy giả thiết, cái này mộ bia thật sự là bạch tiền bối lập, Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Nơi này là bạch tiền bối cố hương, theo bạch tiền bối ký ức. Cái này trong mộ chứa, rất có thể chính là vị kia. Bạch mã thiếu niên áo xanh lang, chính là tại chân thực huyễn tượng bên trong, đem Tống Thư Hàng đè xuống đất lặp đi lặp lại truy vị kia. Tại hiện thế bạch tiền bối trong trí nhớ thiếu niên lang kết cục là thân tử đạo tiêu. Tống Thư Hàng, bạch mã thiếu niên áo xanh lang, góc truyện audio.com, muốn hay không đem cái này mộ mở ra nhìn xem, tâm ma xích tiêu kiếm đề nghị. Nó lại một lần chính xác thi hành mình tâm ma chức trách dụ hoặc Tống Thư Hàng đi làm một chút. Thú vị vì, sự tình, đưa nó mở ra sau khi, nói không chừng ta liền phải tiến vào. Tống Thư Hàng mỉm cười, khám phá xích tiêu kiếm tiền bối hướng dẫn, nói. Ta cũng không muốn ngày này sang năm, bạch tiền bối thật tới đây cho ta cắt mộ phần cỏ. Hắn nhìn về phía dưới chân chói mắt sa mạc, bây giờ cái này sa mạc có lẽ đã thành bạch tiền bối hóa thân. Cái này chết hắn cũng không làm, Tống. Không hướng tam lãng tiền bối học tập, Thư Hàng, mà lại, nếu như đây thật là bạch tiền bối tự mình lập bia tạo mộ coi như không có bất kỳ cái gì cơ quan cạm bẫy Tống Thư Hàng cũng không dám động. Ai đào ai chết, dứt lời, hắn trước hai tay vỗ tay, đối mộ phần tế bái. Tiền bối, mặc dù tại chân thực huyễn tưởng, bên trong, người đánh qua ta rất nhiều lần, nhưng là ta cũng không so đo. Mà lại tại bạch tiền bối tu trong trí nhớ, người chính là bạch tiền bối tu cho nên tiếp xuống ta muốn thoáng mạo phạm. Lời nói, loại này đứng tại mộ phần bên ngoài tảo mộ cảm giác rất vi diệu. Tống Thư Hàng đột nhiên có chút chờ mong hắn, chứ, cả đời chi địch, công tử Hải kết cục, nếu như công tử Hải có một ngày yên lặng chết rồi, bị mai táng. Hắn có lẽ, sẽ đi tảo mộ tế điện một chút, bia đá đạo hữu hỏi, người muốn mộ phần nhảy disco, làm sao có thể ta là cái loại người này sao? Tống Thư Hàng đạo, hắn tại tế bái xong, tiến lên một bước đi vào tấm bia đá kia trước, đưa tay đặt tại trên đó. Trước đó vừa đối Sa Mạc dùng qua một lần, dám định bí pháp, không biết bản thể chịu đựng biết bao nhiêu thương thế. Cho nên lần này, phải cẩn thận một chút, nếu như dám định đại giới quá cao, liền lập tức bỏ dở. Tống Thư Hàng nói khẽ, dù sao bản thể của hắn chỉ còn lại đầu, bả vai, huyết dịch tồn trữ lượng không đủ, dám định giá quá lớn làm không tốt muốn phun óc. Chú ý cẩn thận điểm chuẩn không sai, tại Tống Thư Hàng khống chế hạ, dám định bí thuật kích hoạt. Lần này hắn toàn bộ hành trình bảo trì cẩn thận từng ly từng tí, nghiêm ngặt chấn giữ lấy. Đại giới an toàn hoàng tuyến, cũng may, dám định đại giới rất nhỏ, thống khổ đẳng cấp ước là một phát, cường giả dám định thuật, loại thống khổ này, đối Tống Thư Hàng đến nói thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Hắn hiện tại, hoàn toàn có thể một bên chống đỡ. Cường giả dám định thuật, tác dụng phụ, vừa cùng người đại chiến, hơn nữa còn lại không chút nào ảnh hưởng trạng thái chiến đấu. Giám định tin tức cũng rất nhanh truyền lại đến trong đầu của hắn, vô danh giả mộ bia bên trong chủ nhân danh tự đã không người nhớ kỹ, bị triệt để xóa đi. Bia đá từ, bạch, tự tay lập chỉ là trong phần mộ, không có vật gì, mở ra phần mộ, ngươi có thể nhìn thấy một con trống không quan tài. Nằm nhập trong đó, có lẽ ngươi sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Tống Thư Hàng, ngay cả giám định bí pháp cũng muốn gạt ta nằm đi vào. Ngây thơ, đây chính là bạch tiền bối tự tay lập mộ. Ta Tống Thư Hàng, thiên nhiên đệ nhất thánh bá Tống, không muốn chết càng sẽ không làm ra đào mộ loại sự tình này. Sinh mệnh đáng ngưỡng mộ ta so với ai khác đều dài. Còn sống, mà lại muốn so bất luận kẻ nào đều sống hạnh phúc hơn, đây là ta tháng này mục tiêu. Góc truyện audio.com, nói Tống Thư Hàng thân thể chậm rãi chìm xuống, lâm vào đất cát bên trong. Hắn hiện tại là nguyên thần chi thân, xuyên tường độn bích không gì làm không được. Chỉ cần cái này trong mộ địa không có tu sĩ lưu lại cấm chế hoặc phòng ngự, hắn đều có thể chui vào. Vì để phòng vạn nhất, tại chui vào thời điểm, hắn một cái tay khác còn một mực nắm lấy bia đá. Bia đá hiện tại là khí linh trạng thái, cùng hắn là cá mè một lứa, đồng dạng có thể xuyên tường độn bích. Bia đá, hắn tổ hợp có thể sử dụng thần binh kỳ giám, lấy dụng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối khi tọa độ. Vừa gặp tình trạng không đúng, bọn hắn có thể trực tiếp chui đến xích tiêu kiếm tiền bối bên người. Chui vào quá trình phi thường thuận lợi, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Trong mộ quả nhiên chỉ có một con trống không quan tài. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, cẩn thận từng ly từng tí chui vào trong quan tài. Canh, ba cầu nguyệt phiếu. Lần này mục tiêu của chúng ta là nguyệt phiếu nhà cao thủ tuyệt thế. Nguyệt phiếu lão gia gia cách chương.